Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ, chương 48, thần côn tới 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ hai mắt lập tức sáng ngời, chỉ vào Thu Di Nương, phảng phất lời nói mới rồi của Thu Di Nương, một câu liền trúng, chọc đúng chỗ yếu hại thiên sát tinh này, từ đây về sau, không chỉ làm tổn hại đến thân nhân, còn có thể để cho thân nhân tiêu tai cản họa thay nữa. Đạo sĩ càng nói càng mơ hồ, quả thực liền đem Hạ Chỉ Uyển nói thành một ôn thần, người nào dính vào Hạ Chỉ Uyển, không chết cũng bị thương. Lão gia, Thu Di Nương sầu khổ mà liếc mắt nhìn Hạ Bá Nhiên, tiếp theo vừa nhìn về phía đạo sĩ kia. Đại sư, có thể có phương pháp gì để phá giải hay không? Người mà ngài nói, có thể là nhị tiểu thư của quý phủ. Nhị tiểu thư thế nhưng chính là đích nữ duy nhất của lão gia, đại sư nhất định phải nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay đi. Cái này, đạo sĩ cố tình thâm trầm. Đại sư, ngài rốt cuộc có phương pháp phá giải gì, mong rằng báo cho biết. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 tòa tháp, bất luận là dạng biện pháp gì ta đều nguyện ý thử một lần, ngay cả để cho ta giảm đi tuổi thọ, chỉ cần có thể bảo vệ tướng phủ bình an, ta cũng đều nguyện ý. Thu Di Nương hai mắt rơm rớm, nói đến mức tình thâm ý thiết, ngay cả Hạ Bá Nhiên cũng bị cảm động. Đại sư yên tâm, nếu như thật có thể giải được khó khăn này của tướng phủ, sau đó nhất định là không để cho đại sư bị thua thiệt. Hạ Bá Nhiên thốt ra lời này, liền biểu thị hắn đối với lời đạo sĩ kia nói đã tin tưởng 5-6 phần. Dù sao nhiều tai nạn sự tình, đều là từ lúc Hạ Chỉ Uyển bị sơn tặc bắt mà phát sinh ra. Hạ Từ Kỳ ngoại trừ cùng Triệu Di Nương bọn họ thân thiết ra, cũng chỉ có cùng với Hạ Chỉ Uyển cái đích tỷ này thân, nếu như không phải Hạ Chỉ Uyển, thì phải là ai đây? Như là để khiến cho Hạ Bá Nhiên càng thêm xác định sát tinh trong nhà là ai, Thạch Lưu mặt hốt hoảng mà chạy tới. Hồi lão gia Thu Di Nương, không xong rồi, nha đầu Thanh Hà kia không cẩn thận rơi vào trong giếng, đã chết đuối. Thanh Hà, Hạ Bá Nhiên lông mày nhíu một chút, lão gia, ngài đã quên sao, Thanh Hà chính là nha hoàn phu nhân tự mình lựa chọn cho nhị tiểu thư. Thanh Hà từ nhỏ hầu hạ ở bên người nhị tiểu thư, cùng với nhị tiểu thư cực kỳ thân cận. Thu Di Nương vội vã giúp Hạ Bá Nhiên nhớ lại Thanh Hà là người ra sao. Là nàng ta sao, Hạ Bá Nhiên lập tức nhớ lại, ở bên cạnh Hạ Chỉ Uyển xác thực có một nha hoàn tương đối thân cận. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, phải chăng liền ứng với câu người thân cận bên cạnh sát tinh tất sẽ gặp phải tai họa bất ngờ sao? Việc lần này, nguyên bản Hạ Bá Nhiên chỉ có 5-6 phần tin tưởng, hiện tại đều biến thành 8-9 phần. Tướng gia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, bà tử bị Thu Di Nương phái đi hầu hạ Hạ Từ Kỳ, giống như đã canh giờ trước vậy, vừa lúc xuất hiện. Từ Kỳ làm sao vậy? Hạ Bá Nhiên vội vã hỏi, nhị thiếu gia tựa hồ sắp không được, bà tử hơi có chút khẩn trương hồi đáp. Nghe thấy Hạ Từ Kỳ sắp không được, trong đầu Hạ Bá Nhiên như có một dây cung. Ong, một cái, bị cắt đứt, một hài tử chính mình không thân thiết, so sánh với tương lai của toàn bộ tướng phủ, bên nào nặng bên nào nhẹ, Hạ Bá Nhiên làm sao có thể không phân rõ được. Đại sư, phương pháp phá giải rốt cuộc là cái gì? Vì toàn bộ tướng phủ, cần phải làm ra hy sinh. Hạ Bá Nhiên trong lòng hạ quyết định, vô luận phương pháp phá giải là cái gì, hắn chắc chắn sẽ nghe theo. Hạ Bá Nhiên mặc dù không tin yêu nghiệt quấy phá, lại tin tướng mệnh tương khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản nghe thấy mệnh của Hạ Chỉ Uyển khắc với chính mình, tâm lý Hạ Bá Nhiên cực kỳ không thoải mái, hiện tại Hạ Chỉ Uyển thế nhưng lại khắc đến ái nhi của hắn, Hạ Bá Nhiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Phương pháp phá giải ngược lại cũng không khó. Đạo sĩ thấy lửa cháy đã đủ cũng không lại thừa nước đục thả câu, mà hai mắt Thu Di Nương cũng lóe sáng theo. Cách chương.